Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 64, vết rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Hắc Lân Phong phát sinh sự tình, Hắc Sơn lão yêu đều muốn giận điên lên, ngớ ngẩn mắng là Liễu Lỵ Sĩ cùng Bạch tướng quân hai người này thấy lợi khởi ý, người nào cũng dám đụng, lại không cân nhắc qua thực lực của chính mình. Càn rỡ mắng là Lý Huyền Tông, coi như việc này là sự tình ra có nguyên nhân, hắn Lý Huyền Tông ở đâu ra lá gan dám càn rỡ giết người. Đây chính là hai vị Hắc Phong Sơn yêu tộc thủ lĩnh. Hắn còn có hay không nắm chính mình cái này động chủ để vào mắt. Giờ khắc này Hắc Sơn lão yêu là thật đối Lý Huyền Tông nổi lên một tia sát tâm. Nguyên bản nhường một cái nhân tộc tu sĩ leo đến cao như vậy địa vị, Hắc Sơn lão yêu đối nó vốn là có như vậy một tia kiêng kỵ. Mặc dù không có công khai chèn ép, bất quá trừ phi là Lý Huyền Tông lập xuống cái gì không thể không thưởng công lao, bằng không Hắc Sơn lão yêu là sẽ không khen thưởng đối phương. Nếu như đối phương cứ như vậy một mực thành thành thật thật còn chưa tính, nhưng rất rõ ràng, này Lý Huyền Tông cùng Lưu Vân chân nhân cũng không đồng dạng. Hắn tại vừa mới tiếp trưởng Thiết Tháp Phong lúc liền dám cùng Khuê Sơn quân đối chọi, sau này lại cùng Lưu Vân chân nhân đám người đi mân mê Xương Long phường thị sinh ý, lại còn làm sinh động. Mặc dù Lý Huyền Tông biểu hiện vẫn luôn hết sức kính cẩn nghe theo, nhưng Hắc Sơn lão yêu vẫn có thể theo Lý Huyền Tông cử động bên trong cảm giác được dã tâm hai chữ. Đây cũng là Hắc Sơn lão yêu không thích trọng dụng những tu sĩ loài người kia nguyên nhân. Hắn thà rằng đi trọng dụng Chư Tam Liệt này loại ngu xuẩn ăn người yêu ma cũng không muốn đi trọng dụng những này nhân tộc. Bởi vì Hắc Sơn lão yêu biết Chư Tam Liệt muốn cái gì, nhưng hắn nhưng lại không biết những tu sĩ loài người kia cuối cùng dã tâm sẽ bành trướng đến mức nào. Nguyên bản Hắc Sơn lão yêu vội vàng bế quan, coi như hắn nhìn ra Lý Huyền Tông dã tâm tới cũng sẽ không quá đi quan tâm hắn, nhưng người nào nghĩ đến này Lý Huyền Tông lá gan vậy mà lớn như vậy, trong vòng một ngày giết hắn Hắc Phong Sơn hai vị phong chủ. Ngay tại Hắc Sơn lão yêu nổi giận suy nghĩ phải lập tức nắm Lý Huyền Tông bắt giữ lúc, Bái Tiên Sinh bỗng nhiên nói. Động chủ, cơ hội tốt a, ta Hắc Phong Sơn liền chết hai vị quy nguyên cảnh phong chủ, này còn gọi cơ hội tốt quảng cáo. Bái Tiên Sinh âm hiểm cười nói. Mới vừa động chủ không còn đang lo lắng không có lý do gì nhúng tay Xương Long phường thị bên trong sinh ý sao? Hiện tại lý do này liền đưa tới cửa. Động chủ ngài có khả năng trực tiếp tại Huyền Quang Động tổ chức nghị sự công thẩm Lý Huyền Tông, đến lúc đó Lưu Vân chân nhân đám người tất nhiên sẽ vì Lý Huyền Tông cầu tình. Khi đó ngài đại khái có thể dùng đây là mượn cớ đoạt tới trong phường thị 8 phần 10 lợi nhuận tiền lời mới có thể bỏ qua cho Lý Huyền Tông. Kể từ đó, linh thạch ngài có còn có thể thu được một cái khoan dung thanh danh, vẹn toàn đôi bên a, Hắc Sơn lão yêu cao mày nói. Nhưng kể từ đó, chẳng phải là muốn buông tha cái kia Lý Huyền Tông. Huống hồ Lưu Vân chân nhân bọn hắn nếu là không vì Lý Huyền Tông cầu tình đâu. Bái Tiên Sinh nói, một cái Lý Huyền Tông mà thôi, động chủ tạm thời lưu hắn một quãng thời gian lại có thể thế nào? Nếu là Lưu Vân chân nhân đám người không cầu tình cái kia động chủ ngài liền thuận thế xử lý cái kia Lý Huyền Tông, không phải đang cùng động chủ tâm ý, Hắc Sơn lão yêu trầm tư một lát, khẽ gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt hắn luyện chế vật kia đang đến thời khắc mấu chốt mấy chục năm tâm huyết cuối cùng muốn nhìn thấy tự quang, chính là nhu cầu cấp bách đại lượng linh thạch thời điểm. Loại thời điểm này một cái Lý Huyền Tông lại đáng là gì? Nếu là mình thành công, đừng nói Hắc Phong Sơn mặt khác phong chủ, một mình hắn liền có thể trèo chống toàn bộ Hắc Phong Sơn. Coi như là Áp Long cái kia hồ ly lẳng lơ mong muốn cùng mình tranh phong đều không có tư cách. Vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý, đi thông truyền mặt khác phong chủ tới Huyền Quang Động nghị sự. Hắc Phong Sơn không lớn nhưng cũng không nhỏ, Lý Huyền Tông giết Liễu Lỵ Sĩ cùng Bạch tướng quân, lại dẫn tới Hắc Sơn lão yêu nổi giận một chuyện nửa ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ Hắc Phong Sơn 16 phong. Không có quan hệ gì với Lý Huyền Tông phong chủ dồn dập thầm than này Lý Huyền Tông có thể gây chuyện. Từ khi này Lý Huyền Tông tại Hắc Phong Sơn quật khởi bắt đầu, hắn có thể chọc tới không ít sự tình. Chỉ bất quá trước đó cái kia mấy lần Lý Huyền Tông đều thu hoạch tương đối khá, xem như lập xuống công lao, nhưng lần này đâu. Hắn cũng dám trực tiếp giết chết hai vị phong chủ coi như là Khuê Sơn quân lúc trước cuồng ngạo nhất thời điểm đều không giống Lý Huyền Tông như vậy càn rỡ. Mà giống Lưu Vân chân nhân bực này cùng Lý Huyền Tông từng có hợp tác phong chủ thì là toàn đều có chút mộng bức. Xương Long phường thị sinh ý đang vượt bọn hắn không nói là một ngày thu đấu vàng tiền lời cũng so với trước tăng lên gấp đôi. Lúc này đang là chuẩn bị tại trong phường thị đại triển quyền cước đâu, làm sao bỗng nhiên náo động lên như thế một việc sự tình. Tại đi chủ phong trước đó, Lưu Vân chân nhân bọn hắn đều trước tụ tập dưới chân núi chuẩn bị trước thương lượng một chút đối sách. Thấy Lý Huyền Tông lại còn không chút hoang mang đi tới, Lưu Vân chân nhân thở dài bất đắc dĩ nói. Lý Phong chủ, ngươi làm sao còn nắm Liễu Lỵ Sĩ cùng Bạch tướng quân giết đi? Sự tình chúng ta đều nghe nói qua, liền tính hai người bọn họ ngấp nghé Xương Long Phường thị sinh ý, chúng ta cũng có thể thương lượng một chút đối sách nha. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, chuyện này không có thương lượng, chỉ cần ngươi cho hắn nhóm mở tiền lệ, về sau nếu là có cái khác phong chủ lại làm như thế, chúng ta chẳng lẽ còn muốn cho bước. Xương Long Phường thị là chúng ta mấy nhà hợp lực kinh doanh thành hiện tại như vậy quy mô, chư vị trả giá nhiều như vậy tâm huyết lại có thể khiến người khác hái quả đào. Bạch Hạc chân nhân ở một bên nói, không nhượng bộ cũng được, nhưng Lý Phong chủ ngươi cử động lần này vẫn là quá mức xúc động. Dù cho ngươi đem bọn hắn đánh cho tàn phế hoặc là phế bỏ cũng tốt, lần này ngươi trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ chém giết, phong chủ bên kia ngươi lại nên bàn giao thế nào? Lý Huyền Tông làm ra một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng khoát tay chặn lại. Chư vị yên tâm, ta sẽ cùng phong chủ nói rõ tình huống, là cái kia hai tên gia hỏa lòng tham không đủ. Cửu Long Sơn cuộc chiến là ta chém giết Cưu Mỹ Nương, vì Hắc Phong Sơn vãn hồi mặt mũi. Khuê Sơn quân phản loạn cũng là ta ra tay đem hắn chém giết, không có nhường này phản đồ chạy. Ta vì Hắc Phong Sơn lập qua công, chảy qua máu, động chủ lão nhân ra ông ta làm rõ sai trái, chắc chắn sẽ không trọng phạt ta. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, mọi người ở đây lại đều trầm mặc lại. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Huyền Tông còn quá trẻ cùng Hắc Sơn lão yêu tiếp xúc thiếu, không biết Hắc Sơn lão yêu tác phong. Bọn hắn vị này động chủ lòng dạ hẹp hòi, cẩn thận đa nghi, làm sao từng sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi. Kỳ thật Lý Huyền Tông mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng bộ dáng này lại là làm cho Bạch Hạc chân nhân bọn hắn xem. Trên thực tế Hắc Sơn lão yêu đến tột cùng là tính cách gì, hắn không thể so ở đây vài vị hiểu rõ ít. Chỉ bất quá hắn lần này bố cục không riêng gì đang tính toán Hắc Sơn lão yêu, trên thực tế cũng nắm Bạch Hạc chân nhân bọn hắn tính toán đến trong đó. Lúc này thấy bọn hắn đều lựa chọn đứng tại phía bên mình, Lý Huyền Tông trong lòng vẫn còn có chút áy náy, nhưng hắn lại không hối hận. Hắc Sơn lão yêu tác phong Lý Huyền Tông thậm chí so với bọn hắn này chút theo Hắc Sơn lão yêu mấy chục năm phong chủ đều hiểu, đối phương tại Xương Long Phường thị sinh ý càng ngày càng thịnh vượng về sau, khẳng định sẽ đối với Phường thị động thủ. Điểm này thậm chí Bạch Hạc chân nhân cũng có thể đoán được, nhưng bọn hắn lại không có can đảm cùng Hắc Sơn lão yêu trở mặt. Nhiều nhất liền là bị Hắc Sơn lão yêu nước ấm nấu ếch xanh, một chút lấy đi Phường thị tiền lời, giận mà không dám nói gì. Lý Huyền Tông lần này cần làm chính là gia tốc quá trình này, triệt để nắm sự tình làm tuyệt, nhường Bạch Hạc chân nhân bọn hắn cùng Hắc Sơn lão yêu ở giữa vết sách lại sâu nhất trọng. Trước đó bái tiên sinh những lời kia đều là Lý Huyền Tông ra hiệu hắn nói, một khi Hắc Sơn lão yêu áp dụng bái tiên sinh kiến nghị, trong Phường thị 8 phần 10 tiền lời bị đoạt, Bạch Hạc chân nhân đám người ngoài miệng không nói, trong lòng sợ là đã hận chết Hắc Sơn lão yêu. Trên thực tế bọn hắn đối với Hắc Sơn lão yêu bản thân cũng không có quá nhiều trung tâm có thể nói. Làng yêu nhất tộc đời trước tộc trưởng, Chư Tam Liệt cùng Khuê Sơn quân xuống tràng đều để bọn hắn biết Hắc Sơn lão yêu thời khắc đó mỏng thiếu tình cảm tâm tính. Chỉ bất quá bởi vì Hắc Sơn lão yêu thực lực bày ở nơi này, bọn hắn chẳng qua là không vừa lòng, cũng không dám phản đối, lại không dám đi tạo phản. Mà chỉ cần lần này thuận lợi, bọn hắn bất mãn trong lòng sẽ thăng cấp thành hận ý, một khỏa phản loạn hạt giống cũng đều bị chôn ở đáy lòng. Cùng mọi người nói cậu yên tâm, Lý Huyền Tông chắp tay thẳng đến huyền quang động mà đi. Cách chương.